Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 120, suy đoán. Ô, Sesomaru ngừng đến, chân mày vi vi nhất thiêu, trong giọng nói tràn đầy hỏi. Quá lão quân thầm nghĩ trong lòng, vậy không bằng trước làm bộ bằng lòng hắn, đến khi sau này đề luyện ra còn chưa phải là ta quyết định. Ta đáp ứng ngươi, chỉ bất quá ngươi phải phối hợp tốt ta nói luyện đan dược. Quá lão quân nhìn Sesomaru, trịnh trọng đắc đạo, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cứu đại ca của ta đâu? Sesomaru tự tiếu phi tiếu đắc đạo, hắn có thể không phải tin tưởng quá lão quân sẽ biết thống khoái như vậy bằng lòng chính mình. Cái này lão gia hỏa nhưng là vô cùng giảo hoạt. Một không phải cẩn thận nói không chừng liền hắn mũ. Quá lão quân cười khan một tiếng. Hắn chính là thật không ngờ Sesomaru thứ nhất là sẽ hỏi như thế vấn đề mấu chốt. Đợi 49 ngày sau, đan dược đề luyện ra, ta mà bắt đầu luyện chế đan dược kia, được không? Quá lão quân trong miệng hỏi thăm, nhưng là lại không có ôm chút nào hy vọng. Sesomaru suy kiêu một tiếng, chẳng lẽ ngươi coi ta là kẻ ngu si chơi? Một phần vạn ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Ngươi có thể giết ta à? Quá lão quân lời thề son sắt đắc đạo, ngươi yên tâm, ta nói ra sự tình liền nhất định sẽ không đổi ý. Ta giết thế nào ngươi? Sesomaru chẳng đáng đắc đạo, nếu là thật dường như quá lão quân từng nói, khi đó hắn sớm đã chết, giết thế nào cái tên kia? Nhìn nữa vậy quá lão quân một bộ lời thề son sắt bộ dạng, Sesomaru không khỏi vì đó vô sỉ mà cảm thấy bội phục vô cùng. Như thế nào đây? Bây giờ có thể phối hợp ta chứ? Quá lão quân cười híp mắt nói. Ngươi có thể lăn, Sesomaru thản nhiên nói. Quá lão quân đem mình làm giống như kẻ ngu trêu đùa. Chẳng lẽ thực sự cho là mình là dễ khi dễ hay sao? Ngươi, quá lão quân biến sắc, khó coi. Chợt phảng phất là vang lên cái gì một dạng, lại đổi ngạch một bộ vẻ mặt ôn hòa thần tình, nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ a hát, tất cả nghe ngươi an bài. Được a, ngươi sẽ đi ngay bây giờ luyện chế, 49 ngày bên trong ta muốn thấy đại ca của ta hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này. Bằng không, nói Sesomaru không có nói ra. Thế nhưng ý uy hiếp cũng là không cần nói cũng biết. Quá lão quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu quả như thật dựa theo Sesomaru nói làm như vậy, chỉ sợ hắn thật là một điểm đùa giỡn đầu óc cơ hội cũng không có. Làm không làm, Sesomaru tự tiếu phi tiếu nói. Tuy là hắn nhìn không thấy quá lão quân lúc này biểu tình, thế nhưng có thể tưởng tượng được. Lúc này nhất định là biến thành chư can sắc. Làm, quá lão quân chợt cắn răng một cái. Đáp ứng rồi tới, đến rồi lúc này, không đáp ứng lại có thể làm sao đâu. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Ở Ngưu Ma Vương trước khi tới trong khoảng thời gian này cho ta thành thành thật thật. Trước hết để cho tam muội chân hỏa u ngưng tụ một bên trong cơ thể ngươi dược lực. Quá lão quân thần sắc trịnh trọng tột cùng, hắn cũng không muốn cứu sống Ngưu Ma Vương, sau đó thánh tâm phá trướng đan lại đổ xuống sông xuống biển. Chỉ cần Sesomaru có thể bảo đảm trong khoảng thời gian này để yên ra cái gì yêu thiêu thân đến. Ngược lại lúc hắn tự nhiên có biện pháp khống chế được Sesomaru. Sesomaru thản nhiên nói, cái này tự nhiên là không có vấn đề gì. Ta chờ ngươi 30 ngày, sau 30 ngày, nếu như còn không thấy được đại ca của ta, ha ha, Sesomaru tự nhiên là không phải sẽ biết, sợ cái gì, hắn tin tưởng, Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt đối sẽ không để cho mình gặp chuyện không may. Quá lão quân sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Sesomaru coi như đến lúc này cũng không quên gõ chính mình một. Chỉ mong đi. Quá lão quân cứng rắn nói, chợt xoay người vừa đi, lớn như vậy cái số tuổi, không có chút nào biết chiếu cố một chính mình, nói không chừng ngày nào đó liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Sesshomaru lẩm bẩm, mặc dù là quá lão quân phải đi, hắn cũng không quên nhớ cho một cái nhãn dược. Chê cười, quá lão quân cùng hắn giữa cửu hận đó là không có thể hòa tan. Nếu không hòa tan được giải khai, như vậy hắn sẽ thời thời khắc khắc nhằm vào quá lão quân. Tuyệt đối không thể có nửa điểm nhân từ. Mới vừa đi ra cửa lớn, quá lão quân lảo đảo một cái, kém chút tè ngã xuống đất, chợt quay đầu, hung hăng nhìn bát quái lô liếc mắt, xoay người vừa đi, lấy thực lực của hắn. Phương viên cân nhắc trong vòng 10 thước nhỏ đi nữa thanh âm hắn đều có thể rõ ràng mà nghe. Mà Sesshomaru lầm bầm sinh tự nhiên là chạy không khỏi lỗ tai của hắn. 49 ngày về sau, ta chẳng những muốn ngươi chết, càng phải Nghiêu Ma Vương hồn phi phách tán. Quá lão quân ở tâm trung ác ngoan ngoan nói, phía trước chính là Ngự Hoa Viên, Ngọc Hoàng Đại Đế giảm đến, vững vàng rơi vào mà. Nhãn thần cực kỳ phức tạp, hắn theo như lời nói, có thật có giả, thậm chí có thời điểm chính hắn đều không cách nào phân biệt. Thế nhưng hắn duy nhất có thể để xác định chính là, hắn là thật tâm yêu Vương Mẫu, tuy là hắn bày bẫy dập, thế nhưng nếu như Vương Mẫu vẫn làm bộ không biết, không đến dính vào, hắn cũng sẽ không đi bức bách nàng, hết thảy đều là mệnh a. Ngọc Hoàng Đại Đế ngửa mặt lên trời thở dài, chợt từng bước hướng Ngự Hoa Viên bên trong đi tới. Gặp qua bệ, gặp qua bệ, cửa hai vị thiên binh nhao nhao quỳ tới. Ngọc Hoàng Đại Đế khoát tay áo, ý bảo hai người đứng lên, chợt đi vào Ngự Hoa Viên. Trong Ngự Hoa Viên tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa vị, trong đó dĩ nhiên còn kèm theo một chút mùi máu tươi. Rốt cục vẫn phải không có thể tránh được à? Ngọc Hoàng Đại Đế lẩm bẩm nói, theo mùi máu tươi đi đi. Đang đi ra mấy chục thước sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế con mắt mộng trừng lớn, bởi vì hắn phát hiện Vương Mẫu Nương Nương thi thể cư nhiên không thấy. Nguyên bản Vương Mẫu Nương Nương nằm địa phương lúc này lại là vẻn vẹn để lại một vũng máu. Cái này, điều này sao có thể? Ngọc Hoàng Đại Đế nhịn không được kinh hô thành tiếng, đồng thời đại não cấp tốc vận chuyển. Ngay lúc đó những lực lượng kia đánh vào Sesshomaru thân, nàng không thể nào biết thừa nhận tới a. Loại tình huống này chỉ có thể có 3 cái đáp án. 1, nàng giấu giếm thực lực. 2, có người trộm đi thi thể của nàng. Người thứ 3 thì là có người giúp hắn. Mà sau đó Sesshomaru cùng Tư Đế quyết đấu lúc, dĩ nhiên bị thương, chính mình dĩ nhiên không có chú ý tới điểm này. Theo hắn biết, Vương Mẫu Nương Nương cấm thuật trừ phi mình cởi ra, bằng không cho dù chết cũng sẽ có tác dụng. Đâu nói như vậy người thứ hai liền loại bỏ. Hắn còn chưa chết, Ngọc Hoàng Đại Đế đồng tử chợt rụt lại một hồi, sắc mặt có chút khó coi. Nếu như nói Vương Mẫu Nương Nương không có chết lời nói, như vậy hắn làm tất cả chẳng phải là đều là ở nhân gia mí mắt mà làm. Cầu Thanh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.